Cấm kỵ chi luyến, quyển 2 chương 14, cậu út 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn hai người đàn ông ưu tú đang giương cung bạt kiếm trước mặt muốn phá vỡ cục diện bế tắc đang diễn ra nhưng không biết phải làm thế nào. 5 phút trước anh hai cô đằng đằng sát khí phá cửa vào, lại nhìn thấy vẻ mặt ăn no thỏa mãn của cô cùng nụ cười ôn nhu nho nhã của Tần Nhật Sơ, sắc mặt đen lại, trở nên âm trầm khó coi. Mới qua 5 phút đồng hồ ngắn ngủi nhưng đối với cô lại dài tựa như hàng thế kỷ. Anh không nói một lời, lẳng lặng đứng trước cửa, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn cô cùng cậu út giống như. Ách giống như một người chồng đi bắt gian tại trận, mắt đỏ lên, mặt xanh lại. Cô không dám mở miệng, cũng không dám tiến lên nửa bước, thân thể anh cứng ngắc, cô biết anh đang cố gắng hết sức không chế cơn giận dữ. Cuối cùng, Tần Nhật Sơ mở miệng, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Diệp Hiên Viên, đã lâu không gặp anh vẫn như vậy. Không thay đổi mấy, anh hai đến bên cạnh cô kéo cô về phía sau, mặt biến sắc nở ra một nụ cười nói. Đúng vậy, rất lâu rồi không gặp Tần tiểu đệ, chú cũng vẫn thế. Vẫn còn trẻ con, nói xong hai người nhìn nhau cười, nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt cô không nhìn thấy được. Bởi vì anh hai cô nắm tay cô thật chặt ôm cô ở sau lưng. Anh vẫn muốn dùng loại thái độ này nói chuyện với tôi sao, còn nữa, anh nhất định phải đụng đến vết thương của Miên Miên à, anh quay đầu lại nhìn, thấy gương mặt trắng bệch vì đau đớn của cô, buông lỏng tay ra, nhưng cánh tay vẫn ôm cô vào trong ngực. Muộn rồi, chúng tôi không quấy rầy nữa. Miên Miên, chúng ta về nhà thôi. Anh nói xong liền ôm lấy cô định đi ra. Tần Nhật Sơ thấy thế, khoát khoát tay, không ngăn cản, lấy từ trên bàn một tấm danh thiếp ném cho anh, nở nụ cười. Có rảnh thì gọi cho tôi, anh em ta đã lâu không gặp, tìm chỗ nào uống một chén. Anh hai cô nhẹ nhàng đón lấy tấm cắp màu vàng, gật đầu một cái. Được, đến lúc đó sẽ gọi, rồi cúi người xuống ôm lấy cô nhanh chóng rời đi. Cô ôm lấy anh hai, cảm thấy cơ thể anh có chút cứng ngắc, không dám chào tạm biệt Tần Nhật Sơ, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh. Đi xuống dưới lầu, anh hai đặt cô ngồi ở phía trước rồi tự mình cũng lên xe. Sau đó, xe chạy như tên bắn lao ra ngoài. Cô nghiêng nghiêng mặt len lén ngước nhìn anh, mi tâm nhíu chặt, đôi môi mỏng bặm lại, sắc mặt không khỏi khiến cho người ta run sợ. Cô run lên, xong rồi, về đến nhà thế nào cũng bị anh hung ác mắng mỏ không dừng lại được. Chỉ có điều sự thật đã chứng minh, không cần đợi đến khi về nhà, vì anh đã quyết định trừng phạt cô ngay tại chỗ. Kia, chiếc xe nhanh chóng dừng lại, bởi vì phanh gấp mà ma sát với mặt đường bóng loáng gây nên một âm thanh rợn tóc gáy. Cơ thể cô run lên, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ có một màn đêm yên lặng, ánh đèn đường mờ mờ vàng đục khiến không gian trở nên vô cùng ảm đạm. Bóng đêm tràn ngập, chung quanh không có một bóng người. Anh dừng xe, đôi tay đặt trên tay lái, không nói một lời nào, cũng không nhìn đến cô, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, cô không biết anh đang nhìn cái gì, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, anh nghiêng người, bổ nhào về phía cô. Cô theo quán tính, lui về phía sau co người lại, làm anh càng tức giận. Tránh cái gì, anh không có ăn em. Anh lại nhoài người đến, ôm cô đặt trên đầu gối, nhấc khuôn mặt cô lên, cẩn thận xem xét. Còn đau sao? Bàn tay anh ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô khiến cô có chút hơi ngứa ngứa, lắc đầu một cái nhẹ giọng nói. Không đau, anh hai, không đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không tin tưởng cô, nắm lấy cầm cô tựa như muốn đem mỗi tấc da thịt cô kiểm tra thật kỹ lưỡng. Sau này, có ai bắt nạt em phải nói với anh không muốn người của mình mà cũng không bảo vệ được. Trong trí nhớ của cô, đây là lần đầu tiên anh nói với cô những lời che chở kiên định như vậy. Trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, cô cảm động gật đầu, nghiêng người vào gục ngực anh. Cho tới bây giờ, trong trường học có không ít người khi dễ bắt nạt cô, mà cô vốn dĩ không có vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp, cũng không thích cùng người khác nói chuyện, khiến cho ở trường cô tựa hồ như chỉ có một thân một mình. Bị ném phấn vào người, bị vẽ bậy trên bàn, bài tập sách vở bị lấy trộm. Những việc này xảy ra với cô bình thường như cơm bữa, nhưng cô không muốn nói cho người khác biết, cô không muốn làm phiền đến người khác, đặc biệt là anh hai cô. Vì vậy, khi nghe anh nói câu tràn đầy tình yêu thương đó, tất cả những uất ức cùng đau đớn của cô tràn ra, nước mắt cũng không khống chế được mà rơi xuống. Anh thấy cô khóc đến thương tâm, không nói gì thêm mà ôm cô thật chặt tựa hồ như muốn đem cô khảm sâu vào trong lòng. Không biết đã qua bao lâu, cô khóc đến mệt lạ cả người, tựa vào ngực anh, có chút buồn ngủ. Bàn tay anh bỗng dưng đặt lên ngực cô, từ từ cởi nút áo sơ mi ra. Cô cả kinh, giật bắn mình, tỉnh cả ngủ. Cô lấy tay che ngực kinh dị hỏi. Anh hai, anh định làm gì? Anh hai cô có chút không tự nhiên nhìn ra chỗ khác, buồn rầu nói. Cái áo này nhìn gai mắt quá, anh nói, nhưng tay vẫn không ngừng động tác cố chấp cởi cúc áo cô ra. Cô đỏ mặt lên, ôm lấy cánh tay anh, lẩm bẩm nói. không được anh hai, bên trong em không mặc nội y, vì toàn bộ nội y đã bị ướt đẫm nên cô chỉ mặc một cái áo sơ mi của Tần Nhật Sơ, bên trong không có đồ lót. Anh vừa nghe xong, trong mắt lại nổi cơn thịnh nộ. Em nói cái gì? Bàn tay anh cũng hung hăng gạt tay cô ra, kéo áo của cô xuống. Em dám mặc như thế này trước mặt một người đàn ông xa lạ mà chạy loạn. Anh nắm lấy vai cô tức giận đùng đùng hỏi. Bộ ngực bị phơi bày khiến cô có chút không tự nhiên, hơi vùng vẫy, cố gắng hết sức kéo tay anh ra khỏi vạt áo. Một người không chịu thả, một người mãnh liệt kéo, kết quả là... Repeat, một tiếng, chiếc áo của cô bị rách một miếng dài. Anh và cô cùng cúi đầu xuống, nhìn thấy bộ ngực trần trụi của cô, bầu ngực đẫy đà của cô bật tung ra ngoài. Lúc này cô có cảm giác cả người chết lặng, mất mặt quá, nơi tư mật nhất của cô lại bị lộ ra trước mặt anh. Anh sững sờ cả người, nhìn chằm chằm vào bầu ngực trắng nõn của cô không chớp mắt, cô lúng túng kéo kéo mảnh vải che lại, cho dù đã lâm vào cảnh. Mất bò mới lo làm chuồng. Lúc này anh nắm chặt hai tay cô, đẩy cô về phía sau, bàn tay kia từ từ nắm lấy bầu ngực trắng nõn của cô. Cô run lên, mặt đỏ ửng, run rẩy nói. Anh hai, đừng, nhưng anh giống như đang bị tẩu hỏa nhập ma, cái gì cũng không nghe thấy, chăm chú nắm bầu ngực đẫy đà của cô, bắt đầu không nhanh không chậm mà nắn bóp. Cô vừa thẹn thùng vừa gấp gáp, nước mắt lã chã rơi xuống, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, làm sao anh lại biến thành như vậy? Mặc dù kiến thức giới tính của cô không nhiều lắm, nhưng trực giác cô cảm thấy có cái gì không đúng. Anh hai, không được, Miên Miên sợ, hai chân cô đạp loạn, ra sức giãy giụa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bị cô đá một đá, giống như từ từ phục hồi lại tinh thần, nhìn cô nửa người trần trụi nằm trên tay lái, hai mắt đẫm lệ, lại thấy trong tay vẫn còn đang vuốt ve bầu ngực đẫy đà thì gương mặt tuấn tú đỏ ửng, giống như bị điện giật vội rụt tay lại. Cô chống lưng, muốn nhặt áo lên mặc lại, nhưng bàn tay lại không ngừng run rẩy. Anh thấy thế, không nói gì, vươn tay ôm cô, nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ, anh chỉ muốn xem vết thương của em thôi, đừng sợ. Nói xong, đưa tay giúp cô mặc lại áo sơ mi, lúc chạm vào vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn ngón tay anh hơi dừng lại một chút nhưng ngay sau đó lạnh giọng hỏi. Là bọn chúng làm sao? Còn cả ở nơi đó? Cô lắc đầu, không có, không có, hiển nhiên là anh không tin, bàn tay lại vén áo cô lên khiến cho cô lại trần trụi ngồi trước mặt anh. Cô ngượng ngùng nhắm mắt lại, nhưng lâu thật lâu thấy anh vẫn im lặng bèn nghi ngờ mở mắt ra, chỉ thấy trên gương mặt anh lộ rõ vẻ khát máu cùng tối tăm. Bọn chúng dám bắt nạt em, cô cúi đầu nhìn vết máu ứ đọng loang lổ trên người, trên đầu gối còn dán băng y tế cầm máu, cười gượng nói. Không sao, không sao hết, anh cũng biết là da của em thuộc loại vừa đụng vào đã bầm tím sao, không sao đâu. Anh vuốt vuốt một vết máu ứ đọng trên người cô, ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Thật xin lỗi, Miên Miên, là do anh không tốt, anh không chú ý chăm sóc em. Nói xong anh cởi áo khoác của mình, đắp lên người cô, nhưng vẫn để cô tựa vào trong ngực cô dạng chân ngồi trên đùi anh. Không sao, Miên Miên, chúng ta lập tức trở về nhà. Nằm trong bộ ngực ấm áp của anh, cô mơ mơ màng màng ngủ, nhưng thật sự là không được thoải mái, cảm giác dưới mông cứ bị vật gì thô cứng chạm vào, thỉnh thoảng lại chĩa lên chọc chọc làm cô rất khó chịu, hơn nữa ở phía dưới còn có cảm giác ướt át dị thường. Cách chương.